Lâu thật lâu, nó mới mở miệng. Chị Mận kể chuyện này với anh hả? Ờ, nó kể với tao, vừa kể vừa khóc. Nó bảo suốt ngày nó phải chăm sóc ba nó, nên nó chẳng có thời giờ ôn tập. Tội nghiệp chị Mận quá ha. Tôi chép miệng. Ừ, tội nghiệp ba nó nữa. Tôi dò đầu băn khoăn. Tao nghĩ hoài không biết rốt cuộc thì mẹ con Mận nhốt ba nó bằng cách nào ha. Em nghĩ là mẹ chị Mận khóa trái cửa phòng. Vậy mẹ nó để ba nó được tự do trong phòng sao? Lỡ như ba nó phá cửa xông ra thì sao? Ba chị Mận sẽ không làm như vậy đâu. Tường tươi tỉnh đáp, sắc hồng đột ngột quay lại trên gương mặt tái nhợt của nó. Tôi nhìn Tường ngờ vực. Mày dựa vào đâu? Tường giải thích, không đợi tôi nói hết câu. Nếu muốn ba chị Mận nó la hét hay là cầu cứu in nổi rồi, đâu có cần phải phá cửa đập cửa làm gì anh hai. Cứ như thể có một tia chớp vừa xẹt ngang óc tôi, như kẻ vừa thoát ra được ngoài rìa của cơn ác mộng. Tôi nhìn Tường như nhìn một kỳ quan, mặt nở ra. Trời ơi, mày thông minh thiệt, có như vậy mà tao nghĩ không ra. Đang hào hứng, tôi chợt khựng lại. Vậy chẳng lẽ ba nó lại thích bị nhốt? Vừa buộc ra câu hỏi, tôi đưa tay véo môi một cái và tự trả lời gần như ngay lập tức. Ôi, tao hiểu rồi. Chẳng ai thích bị nhốt đâu, ba con Mận cũng vậy, nhưng vì vợ con nên ông sẵn sàng sống trên gác đó thôi. Đôi mắt thằng Tường thốt nhiên xa xăm. Suốt đời sống trên gác, không đặt chân xuống đất, chắc ba con Mận khổ lắm anh hai ha. Tôi vỗ vai Tường, như bằng cái đập đó dập tắt nỗi lo trong lòng nó. Mày yên tâm đi, nửa đêm thế nào mẹ con Mận cũng mở cửa cho ba nó xuống nhà đi tiểu chứ. Con Mận rất ngạc nhiên khi thấy dạo này tôi không chửi nó ngu nữa. Đã vậy, mỗi lần có bài tập mới, vừa giải xong là tôi lật đật chạy qua nhà nó, dúi cuốn tập của tôi vào tay nó nhiệt tình. Tao giải xong rồi nè, mày chép đi. Con Mận đón lấy cuốn tập, giọng cảm động. Sao dạo này bạn tốt với mình vậy? Tao tốt với mày lâu rồi, tại mày... Tôi tính nói tại mày ngu nên mày không biết đó thôi. Nhưng đến phút chót tôi tốt lại kịp, như con Mận nó có ngu như tôi giận mắng nó. Nó nhìn tôi cười méo xẹo. Tại mình ngu nên không có nhận ra phải không? Tao không định nói vậy đâu. Thật ra thì... Thấy tôi ngắt ngứa một cách khổ sở, con Mận động lòng. Bà không có cần nói nữa, mình hiểu rồi. Mày hiểu hả? Tôi thốt bùng lại. Mắt vẫn bám cứng khuôn mặt dịu dàng của nó. Mình hiểu tại sao gần đây bạn tốt với mình như vậy đó. Con Mận trả lời thật mơ hồ, nhưng cái cách nó nhìn tôi thăm thẳm để dễ biết ơn, cho tôi biết nó đang nghĩ gì. Tôi bẽn lẽn đưa mắt nhìn lên tán cây trước sân nhà nó, cố lãng chuyện. À, cây bời lờ nhà mày trái nhiều quá ha. Thiều trèo lên hái đi. Đợi hôm nào chơi trò đánh trận giả, tao sẽ qua hái. Trẻ con làng tôi thường hay chơi trò này. Chỉ cần một ống trúc bằng hai gang tay, chúng tôi chế ra một nòng súng rỗng và một que thuộc. Khi bắn, chúng tôi nhét trái bời lời ở hai đầu ống trúc, rồi dùng que thuộc mạnh. Đạn bời lời bắn ra kèm theo một tiếng bóp. Chúng phải đạn bời lời không đau lắm, nhưng vạt áo dính lớm đớm nhựa xanh. Lần nào chơi trò đánh trận giả bằng súng bời lời, tôi cũng bị mẹ mắng khi bà đem quần áo ra giặt. Không biết nói thêm gì nữa, tôi nhìn con Mận. Tao đi nha. Thiều đi qua nhà bạn Sinh hả? Con Mận tự nhiên hỏi một câu cắt cớ, làm tôi sững người. Nhớ đến lá thư hôm nào tôi gửi con Sinh, mặt tôi lập tức nóng ran. Tao hết thích chơi với con Sinh rồi. Con Mận có vẻ ngạc nhiên, nó nhe mắt như thể bị chói nắng. Sao vậy? Tao cũng không biết nữa, bây giờ tao chỉ thích chơi với mày thôi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy, vì thực ra tôi cũng không chắc lắm về điều đó. Trước đây tình cảm tôi dành cho con Mận có lẽ không đủ cho một muỗng cà phê. Nói xong, chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, Tôi lúng túng đưa tay xoa đầu, lại nhìn lên tán lá bời lời xanh ngắt. Con Mận có vẻ cảm động lắm, nó khẽ đụng tay nó vào tay tôi, thật thà. Mình thích chơi với bạn lâu rồi. Thằng Sơn con ông Ba Quấn cũng thích con Mận. Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó. Ông Ba Quấn giàu sụ, cả làng chỉ mỗi ông thức được nhà lầu. Nhưng thằng Sơn lại học hành dốt đặc cán mai, so với nó con Mận vẫn còn giỏi chán. Sơn chơi bời lưu lộng nổi tiếng, lại giỏi chọc làng phá xóm, ăn nói thì hỗn láo sức sược, nên ai cũng ghét. Nó chả bao giờ liếc tới cuốn tập, nên học lúc liền tù tì mấy năm. Hè nào cũng vậy. Cứ đến ngày đi học bế giảng, bọn tôi lại thấy ba nó rượt nó chạy lòng vòng quanh làng. Ba nó cầm roi chạy phía sau, nó chạy phía trước, vừa chạy vừa hai tay bụm đít. Nó lớn hơn tôi tới 3 tuổi, nhưng đến giờ vẫn ngồi cùng lớp với tôi là gì vậy? Xưa nay tôi cứ tưởng thằng Sơn thích bé ba, con ông Tư Cang. Bé ba nghỉ học từ năm lớp 3, nó ở nhà phụ ba mẹ đi dãy cỏ, gieo mạ, cây lúa, bón phân, quanh năm lầm lũi ở ngoài đồng. Nên da dẻ đen thui. Bù lại, do lao động chân tay nhiều, nó lớn dược, người phỏng phao, ra dáng thiếu nữ còn hơn cả chị Vinh. Tôi không biết con bé ba có thích lại thằng Sơn thật hay không, hay bị thằng này đem tiền ra dụ dỗ mà người ta đồn thằng Sơn nhiều lần rủ con bé ba chui vô bụi cây tâm sự. Bị ông Tư Cang xách rửa đi lùng như lùng mấy thằng đánh bả chó. Có lần tôi hỏi nó, bộ mày thích con bé ba thiệt hả? Mặt nó dinh dinh. Tao thích nó thì ít thôi, nó thích tao thì nhiều hơn. Có người nói ba nó xách rựa đi lùng mày nhiều lần lắm rồi đó, có phải không? Thằng Sơn không đáp có hay không, chỉ nhún vai. Tao đâu có sợ ổng. Nó nói vậy tức là nó thừa nhận rồi. Tự nhiên tôi nhớ tới hôm thầy Nhãn xách rôi đi kiếm chú đàn, nhưng rôi quất chỉ đau thôi, chứ không làm chết người. Mày mà để ổng chém trúng một rựa hả là mày xong đời mày luôn. Xong cái con khỉ. Thằng Sơn dở giọng mất dạy. Nó vừa nói, nó vừa hãy quần ra phía trước. Nếu mà con mấy ba không khóc lóc năn nỉ ha, tao đã nện ba nó từ lâu rồi. Tôi không biết Sơn có nói dốc không, nhưng nhìn cườm tay chắc nịch của nó, tôi nghĩ nếu đánh nhau với ông Tư Cang thật, Sơn chưa chắc đã chịu lép vế. So với tôi, thằng Sơn to xác gần gấp đôi, bộ dạng nó là du côn, lúc nào cũng như sắp sửa gây gỗ với ai. Thấy tôi đực mặt nghĩ ngợi, nó hấp hay mắt. Mày hẹn nhau với con Sinh bao giờ chưa? Tao chỉ ra nhà nó chơi u, chơi trồng trắng lên mây thôi. Ngu! Thích tụi con gái là phải hẹn nhau với nó, phải rủ nó chui vô bụi cây rậm rạp, vắng vẻ. Mày mới ngu á. Bị thằng Sơn mắng ngu, tôi nổi khùng giặt lại. Chui vô mấy chỗ đó cho mũi nó cắn chết hả? Sơn lắc đầu, nó chán ngán phẩy tay về phía tôi theo cái cách người ta phẩy một con ruồi. Mày đúng là đồ con nít, nói gì với con nít hả? Chán thấy mồ luôn. Vậy mày và con bé ba chui vô bụi cây làm gì? Tôi liếm môi hỏi lại, cố kìm tự ái. Sơn nhếch môi giọng khinh thị. Tụi tao làm trò người lớn, mày con nít không biết đâu. Trò người lớn là trò gì? Là trò này nè. Đồ mất dạy. Thế nào cũng có ngày ông Tư Cang ông chém chết mày luôn. Nói xong tôi quay mình bỏ đi. Cách một đổi xa, tôi đưa hai ngón tay bịt lỗ tai. Tiếng cười hô hố của thằng Sơn đuổi theo phía sau làm tôi ghê cả người. Thằng Sơn thừa nhận với tôi là nó thích con bé ba. Thế nhưng từ ngày tôi bắt đầu chơi thân với con Mận, nó khó chịu ra mặt. Ở trong lớp, tôi và con Mận ngồi cách nhau 3 dãy bàn, nhưng hệ tiếng trống ra chơi vang lên, tôi lại chạy ra sân cặp kè với nó. Chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò xây nhà chán, hai đứa lại ra cổng trường hùng tiền mua chung một cái cà rem. Nó cắn một miếng, tôi cắn một miếng. Thằng Sơn nhìn cảnh đó ngứa mắt lắm. Một hôm nó ngoắt tôi ra sau hè hỏi thẳng. Bộ qua mày thích Mận hả? Ờ. Sao mày thích nó? Mày đang thích con Sinh mà. Tôi biết tại sao tôi thích con Mận, nhưng tôi không thể hé môi cho ai biết, ngoài thằng Tường. Chuyện ba con Mận lộ ra, tiệm tạp hóa của mẹ nó sẽ đóng cửa, cả nhà nó sẽ ra đường ăn xin. Nghĩ đến diễn cảnh đó, tôi rùng mình, nói chớ. Ai nói con Sinh đem lá thư của tao nộp cho thầy Nhãn? Thằng Sơn nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Chỉ vậy thôi hả? Tao mà nói láo, tao xách dép cho mày. Tôi nói liều khi bắt gặp ánh mắt soi mói của nó. Sơn co chân đá văng mạnh ngói vợ dưới chân, thở hắt ra. Bây giờ tao đề nghị vậy. Gì? Mày quay lại chơi với con Sinh đi, để con Mận nó cho tao. Giọng thằng Sơn thản nhiên, giống như nó đang hỏi mua một cuốn tập hay là một đôi dép vậy. Tôi há hốc miệng. Mày khùng hả Sơn? Làm như không nghe thấy tôi, Sơn cho tay vào túi, dốc ra một nắm bi. Nếu mày đồng ý, tao trả lại cho mày cái dốc bi này. Tao không thèm chơi bi. Sơn lại cho tay vào túi kia. Tao cho mày tiền. Tao cũng không cần tiền. Vậy chắc là mày cần cái thứ này. Sơn vừa nắm đấm lên, mặt hầm hầm. Tôi bước luôn một bước. Sao mày nói mày thích con bé ba? Tao thích cả hai đứa. Bởi vì đứa nào trông cũng ngon mắt hết á. Cử chỉ thô tục của thằng Sơn hôm trước chợt hiện ra lẫn vẩn trong đầu tôi. Như người bị đánh thuốc độc, mặt tôi lập tức phù ra. Thứ như mày hả? Mày đừng hòng rớt tới con Mận nha. Khủng láo nè. Thằng Sơn gầm lên và tung một cú đấm vào giữa mặt tôi. Mặc dù đã đề phòng, tôi vẫn không tránh được cú ra tay nhanh như chớp của nó. Tôi ngã ra đất, có cảm giác quai hàm gãy dụng. Tôi chưa kịp ngồi dậy, thằng Sơn đã cưỡi lên người tôi, hai tay đấm liên hồi như giã gạo. Tôi không đấm trả lại được thế nào, cũng không dùng thoát được, chỉ biết dùng bàn tay lẫn khuỷu tay che lấy gương mặt. Đấm chán chề, thằng Sơn dừng tay hầm hè. Sao? Thứ như tao cũng rớt được con Mận không? Nhớ tới vẻ mặt buồn thảm và những giọt nước mắt của con Mận hôm nào, tôi quên cả đau. Mày rớt cái củ cải của tao nè, thằng chó! Tôi vừa hét lên, vừa phun một bãi nước bọt trúng ngay giữa mặt thằng Sơn kêu một cái tép. Bộ mặt nhân nhân của Sơn lập tức chuyển đủ bảy màu, nó lại mím môi nện tôi thực lực, không thèm quẹt nước miếng dính trên mặt nữa. Đang quýnh quán che chắn, khuỷu tay tôi chợt chạm phải vật gì cưng cứng cho ngực áo. Tôi mò mẫm một lúc, nhớ được cây bút bi, liền rút ra, đâm một phát thật mạnh. Ngòi bút xoay thủng gò má của thằng Sơn một lỗ nhỏ. Chắc chẳng đau đớn gì, chỉ tổ là nó sôi máu, nện tôi càng hung hăng hơn. Bữa đó nếu không có mấy đứa bạn chạy ra sau hè đi tiểu bắt gặp và dọa mét thầy giám thị, chắc người tôi nát như tương tàu. Mẹ tôi hốt hoảng khi thấy tôi lết thết về nhà với bộ mặt sưng dù. Trời ơi, con làm sao mà mặt mày làm tím thế này hả con? Tôi nói dối là tôi mãi chạy nhảy, bị ngã vào cạnh bàn. Mẹ tôi chấm bông gòn vào nước muối thoa lên mặt tôi lo lắng. Ngã vào cạnh bàn mà sưng hết nhiều chỗ như thế này hả? Tôi giả vờ hít hà để khỏi trả lời những câu hỏi chằm chặp của mẹ tôi. Thằng Tường đang ngồi chơi với con cu cậu khi tôi lò dò ra nhà sau. Cái dĩ đập ruồi nằm dưới nền nhà, ngay bên cạnh chân nó. Mày đang cho nó ăn hả? Tôi khẽ giọng hỏi. Dạ. Tường ngước lên, bất thần la quán. Ôi trời ơi, mặt anh sao vậy? Không có gì đâu. Tôi quẹt tay lên má, nói bằng giọng như chưa từng có chuyện tồi tệ gì xảy ra. Bị ngã thôi. Ngã hả? Tường ra mắt khắp mặt tôi theo kiểu các nhà thiên văn đang quan sát những chỗ lồi lõm trên mặt trăng, rồi lắc đầu. Không, không phải ngã đâu. Ánh mắt nó vẫn bám cứng gương mặt tôi, như bằng cái nhìn đăm đăm đó, không cho tôi lắc đầu. Bộ anh vừa đánh nhau với ai hả? Ừ. Tôi xu xị, biết rằng không thể giấu thằng Tường được, tôi buồn bã nói thêm. Cũng không phải đánh nhau nữa, chỉ có nó đánh tao thôi. Tường sa sầm mặt, tôi thấy quai hàm nó bệnh ra. Đứa nào dám đánh anh vậy? Tôi ngờ ngừ một thoáng rồi tặc lưỡi. Thì Sơn á. Thằng Sơn gấu nhất làng, đứa trẻ nào cũng ngán. Tôi cứ tưởng tên thằng Sơn vừa rời khỏi đôi môi của tôi sẽ biến thành cơn bão sợ hãi quét ngang mặt thằng Tường. Nhưng Tường làm tôi ngạc nhiên quá đổi. Nó chỉ hỏi. Thằng Sơn con ba quấn à hả? Rồi nó nói ngay, không đợi tôi gật đầu, cũng không buồn tìm hiểu tại sao thằng Sơn đánh tôi. Em sẽ trả thù cho anh. Tôi chẳng hân hoan chút nào khi nghe Tường tuyên bố trả thù giùm. Lòng tôi cứ ngây ngấy. Trời ơi, mày trả thù bằng cách nào? Em sẽ đánh nó. Đấm cái móc xì á. Nó to như cái cột đình. Cấp tao với mày cùng xông vào cũng chẳng ăn thua gì đâu. Anh đừng lo, dùng sức không được thì mình dùng mưu. Tường chớp mắt nói, vừa đặt tay lên vai tôi như để truyền sang cho tôi một vài gam can đảm, rồi nó nghiêm trang dặn y hệt một ông anh dặn dò một đứa em. Hôm nay á, mình chưa thể đụng độ với nó được. Chờ khi nào mặt mày lành lặn rồi, anh tìm cách dụ nó ra ngoài đồng trống á. Hai anh em mình đập cho nó một trận. Lúc đầu tôi định dụ thằng Sơn ra nghĩa trang, nhưng nghĩa trang quá trống trải, đánh nhau thế nào cũng có người bắt gặp. Trong số những người có thể nhìn thấy cảnh đánh nhau, dĩ nhiên có cả mẹ tôi. Thậm chí mẹ tôi rất có thể là khán giả đầu tiên vì nhà tôi ở kế nghĩa trang. Suy đi tính lại, tôi rủ thằng Sơn ra bãi cỏ đằng sau nhà ông Cả Hứng. Nhà ông Cả Hứng trước khi bị sập, tức là trước khi ông xui xẻo trúng số độc đắc, tứ bề trúng quắc. Nhưng khi dựng đại nhà, sẵn một công đôi chuyện, ông dùng mấy tấm cốt quay kín khu vườn rau sau nhà để ngăn gà lợn vào phá phách. Đánh nhau ở bãi cỏ tùm đó chắc chắn không ai nhìn thấy. Dụ thằng Sơn thì dễ thôi, tôi nói. Tao suy nghĩ lại rồi, tao và mày tìm chỗ kín đáo nói chuyện với con Mận, là nó hớn hở đi theo ngay, chẳng mảy may ngờ vực. Nó chỉ hơi chột dạ khi thấy thằng Tường có mặt sẵn ở đó, nhưng là đứa gan lì, lại tự tin, nó thừa sức chấp hai anh em tôi. Sơn chỉ thoáng biến sắc, rồi nó trấn tĩnh ngay. Nó lừ mắt nhìn Tường thăm dò. Sao mày cũng ở đây vậy? Chuyện chị Mận có liên quan đến em mà. Tường tươi tỉnh đáp, và chậm rãi tiến lại gần thằng Sơn. Liên quan hả? Sơn nhíu mày, chưa kịp hỏi dứt câu, thằng Tường nó thình lình nhảy sổ tới và ôm cứng lấy nó. Đập nó đi anh hai! Tường vừa siết chặt cổ thằng Sơn vừa la lớn, tôi bay vào, dung tay nện thình thịch lên tấm lưng to bè của thằng Sơn, cảm thấy như đang đấm vào một tấm phản bọc da trâu. Thằng Sơn sau phút bất ngờ mím môi mím lợi cố gỡ tay thằng Tường ra, nhưng thằng nhỏ bám quá chặt, thằng Sơn lại bị mất thế nên loay quay một hồi, vẫn không làm sao thoát được cái ghì của thằng Tường. Cuối cùng nó nghĩ ra đòn hiểm, nó không cố gỡ thằng quắc ra nữa, mà lòn tay xuống phía dưới cù vào hai bên hông của Tường. Tường bị nhột, la quai quái, rồi lập tức buông tay. Như để trút giận, mặc kệ tôi đang đấm thầm thập lên lưng nó, mà những cú đấm của tôi chắc cũng chẳng hề hấn gì nó. Thằng Sơn cứ tóm lấy thằng Tường mà nện, nó vừa quật thẳng cánh tay, vừa gầm gừ. Dám đánh trộm tao nè, dám đánh lén tao nè. Ruột tôi nóng như lửa, khi thấy thằng Sơn nghiến răng, giả tàn bạo lên đầu lên cổ em tôi. Tôi không thèm đấm vô giọng lên lưng thằng Sơn nữa, mà chộp lấy hai tay nó, gồng người giữ chặt, nhưng sức tôi vốn ốm yếu, thằng Sơn chỉ dùng một cái là thoát ra ngay. Không biết thằng Tường có thấy cái cảnh đó không, mà miệng cứ hét toáng. Anh giữ tay nó đi hai! Tôi lại tóm tay thằng Sơn, và lại để vuột mất. Đến lần thứ ba, thì tôi nghe thằng Sơn kêu, ôi! Một tiếng, và quýnh víu đưa hai tay lên bậm mặt. Đập nó đi anh hai! Nó hết thấy được rồi! Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã nghe mắt mũi cay xè, hắt hơi liền mấy cái. Quả ra thằng Tường thủ sẵn một ớt trong túi quần, thừa lúc thằng Sơn sơ hở liền tung ra. Thằng Sơn lúc này như người mù, hai tay quờ quạng, miệng thét be be. Nó hấp hai mắt, luống cuống quay người bỏ chạy, nhưng dấp liền mấy mô đất, ngã dúi dụi. Trong thoáng mắt, tôi và Tường đã đè được nó xuống. Tường ngồi lên chân, tôi cưỡi lên ngực, nó cứ thế mà đánh túi bụi. Mặt thằng Sơn lúc này đã xám ngắt, như thể vừa chui ra từ đống tro, cũng như tôi hôm trước, nó dùng cườm tay che mặt để né đòn. Sơn đã sợ lắm, nhưng vẫn còn gân cổ dọa. Tao không bỏ qua cho hai anh em tụi bay đâu! Thằng Tường rút ra từ trong túi quần một cái cắt móng tay. Nó nắm chặt thứ đồ vô lại đó trong lòng bàn tay để thò một tí kim loại ra ngoài, rồi dán áo thằng Sơn lên và dí vào bụng thằng này. Anh biết cái gì đây không anh Sơn? Nghe lành lạnh chỗ trúng, thằng Sơn giải mồ hôi. Vẻ cứng cỏi lập tức tuột khỏi gương mặt của nó. Cô vẻ nó cố đừng để hai hàm răng da vào nhau, nhưng tôi vẫn nghe những tiếng lợp cợp lẫn trong câu nói lắp bắp của nó. Ê, mày đừng chơi vậy nghe Tường. Tường ấn mạnh cái cắt móc tay. Không dại không khôn gì hết á, thích làm chơi liền à. Thằng Sơn trung lập cập, mặt nó chuyển qua trắng bệch. Bây giờ thì nó lại giống như vừa chui ra từ một đống vôi. Mày đừng chơi ngu nha, ta mà chết là mày tù á. Tường cười lạnh. Trả được thù, có đi tù em cũng vui nữa. Mà tao với mày đâu có thù quán gì đâu. Anh đụng vô anh hai của em, tức là anh đụng vô em, anh hiểu chưa? Ta hiểu rồi. Anh nghe cho kỹ nè, Tường gằn giọng. Nó nói chậm rãi như để sự hăm dọa có đủ thì giờ ngắm vô đầu thằng Sơn. Từ hôm nay trở đi ha, hãy mà anh đụng vô anh hai của em, dù chỉ một sợi lông chân thôi, em sẽ giết anh hiểu chưa? Tôi khen Tường khi hai anh em rảo bước trên đường về. Ôi, mày hay thiệt á. Cũng mưu mẹo thôi anh ơi. Tôi liếm môi thú nhận. Tao thì chẳng bao giờ nghĩ ra những mẹo như mày. Cứ thấy nó lừng lững bước tới là đầu tao nó vốn cục lại hết trơn. Chả nghĩ được gì hết. Những thằng á, ỷ khỏe bắt nạt người khác, thường là những thằng nhát cấy. Hãy gặp đứa liều là nó sợ liền à. Mày cũng triết lý ghê chứ. Câu này em học được trong sách thôi. Vậy là từ nay thằng Sơn không dám gây sự với tao nữa hả mày? Tôi hồi hộp hỏi, bụng vẫn chưa hết lo, mặc dù lúc nãy tôi bắt gặp ánh mắt chết khiếp của thằng Sơn khi Tường ghi cái cắt móng tay vào trong bụng của nó. Tường vỗ lưng tôi. Chắc chắn rồi, anh yên tâm đi. Đang nói, Tường bỗng kêu quái một tiếng. Mày sao vậy? Tôi quay phắt lại, thấy thằng Quắc đang hạ tay xuống một cách khó khăn. Không sao. Tường trấn an tôi, trông như nó cố ép mình đừng nhăn nhó, rồi thấy tôi nhìn nó chầm chầm, Tường khẽ dung dậy cánh tay mỉm cười. Em hết đau rồi, tại khi nãy em cử động đột ngột thôi. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra trong cuộc ác chiến lúc nãy, từ đầu tới cuối chỉ có thằng Tường bị ăn đòn của thằng Sơn. Nó làm cảm tử quân, xông vào bắt sống giặc, đưa lưng chịu trận, còn tôi tính ra tôi chưa ăn quả đấm nào. Hết đau cái con khỉ á. Tôi mắng Tường và nghe mũi mình cay cay. Em hết đau thiệt mà. Tường nói lẩn tránh ánh mắt của tôi. Tôi đá tung bụi cỏ dưới chân, hừ mũi. Khi nãy tôi thấy nó đập mày như là giả cua. Sao chịu nổi? Anh đừng có lo, anh chịu đòn quen rồi. Thằng Tường nói giọng thản nhiên, nó nghĩ nó nói vậy sẽ làm tôi yên tâm. Thực ra càng khiến tôi thêm bùi ngùi. Nó đẹp trai hơn tôi, ham đọc sách hơn tôi. Chịu khó hơn tôi, giàu tình cảm hơn tôi. Cái gì nó cũng hơn tôi, mà sao số nó lại hẩm hiu quá sức. Quen gì không quen, lại quen chịu đòn. Sao khi nãy mày không ném ớt bột ngay từ đầu? Như vậy thì mày đâu có bị bầm dập đâu. Ném từ đầu sao được anh hai? Tường lúc lắc mối tóc dày trước trán. Lúc mà vừa nhìn thấy em á, thằng Sơn nó cảnh giác rồi, nó cứ nhìn em chằm chằm mà. Em cho tay vào túi là nó nghi liền.